Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 12, Thất Thánh Thệ Ước. Từ nay về sau cùng sinh cùng tử, bất ly bất khí, làm trái việc này, thiên nhân cộng giết. Bảy người đồng thời lớn tiếng nói, sau đó chợt làm rượu trong tay, đem bát hung hăng ngã ở mà. Ngưu Ma Vương cười nói, chư vị, chúng ta tổng hẳn là phân ra cái cao thấp chứ? Là, vâng, đúng, a, Thanh Giao Vương gật đầu, chợt hỏi tất cả mọi người muốn hỏi, không biết lão Ngưu muốn lấy cái gì tới đứng hàng trình tự đâu? Yêu tộc thực lực vi tôn, tự nhiên là thực lực. Ngưu Ma Vương ngạo nghễ nói, được, còn lại 5 người đều là yêu tộc đại thánh, như thế nào hạng dễ nhằn, nhào nhào kêu trước phải ra sân. Sesomaru phẫn nộ mà nói, các ngươi đều là yêu thánh cấp bậc đích nhân vật, ta chỉ có không tham gia. Vừa nói, Sesomaru đã ở trong một cái góc cười híp mắt nhìn mấy người đỏ mặt thô cái cổ ở cạnh tranh người. Nào trước ra sân, từ lớn chiến thiên đình đánh một trận truyền ra về sau. Sesomaru tên trải rộng thiên, không người không biết, người ban thưởng biệt hiệu sát sinh đại thánh. Vô số yêu tộc càng là phụng đó vì yêu tộc đại thánh. Mặc dù hắn không có tương ứng thực lực, thế nhưng yêu tộc không không kính ngưỡng. Từ nay về sau Sesomaru tên sẽ được ghi vào yêu tộc sử sách. Mà 6 vị đại thánh chính là bởi vì bội phục Sesomaru khí phách, cho nên mới xin vào chạy Sesomaru. Một phen ở chung, đều đối với đối phương yêu cách cực kỳ bội phục, lúc này mới dâng lên kết bái ý niệm trong đầu. Không có ai sẽ biết, bởi vì Sesomaru thực lực mà khinh thường hắn, ngược lại càng sẽ biết, kính nể hắn, chính là con kiến hôi, lại dám cùng thiên đình chống đỡ. Điều này cần bực nào khí phách. Đồng dạng, Sesomaru lúc đầu cũng không phải là cái gì nguyện ý đành phải nhóm người yêu, thế nhưng cũng đều bị bọn họ hào sảng lây. Ngưu Ma Vương trừng mắt một đôi mắt trâu, thô thanh thô khí nói, đến tới, các ngươi 5, cùng nhau, còn lại 5 vị đại thánh cũng nổi giận. Ngươi cái này lão Ngưu khinh thường chúng ta. Nhất thời song phương chiến là một đoàn, đợi thủy liêm động đều muốn sụp, mọi người mới quyết ra thắng bại. Đệ nhất vì Ngưu Ma Vương, đệ nhị vì Thanh Giao Vương, đệ tam vì Bằng Ma Vương, đệ tứ vì Sư Đà Vương, đệ ngũ vì Mi Hiểu Vương, thứ sáu vì Khuyển Ngu Nhung Vương. Lão yêu dĩ nhiên chính là Sesomaru. Sesomaru cười khổ nói, các ca ca, các ngươi lại đánh, ta đây thủy liêm động liền sụp. Mới vừa rồi mặc dù là tranh đoạt đại ca vị trí, thế nhưng người nào cũng không có ngoan thủ. Cái này ở yêu tộc hầu như là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền xảy ra. Đây càng thêm làm cho Sesomaru rõ ràng nhận thức đến mấy vị huynh đệ yêu phẩm. Còn như 6 vị đại thánh vì sao ở Ngộ Không đại náo thiên cung, cùng với bị áp 500 năm cũng không người đến cứu, nguyên nhân của hắn có thể là bởi vì Ngộ Không là một người mê làm quan. Bởi vì số không đem chư vị huynh đệ quên, đạo chí bọn họ nản lòng thoái chí. Sesomaru lần nữa khẳng định ý nghĩ trong lòng. Mi Hầu Vương cười hắc hắc, hiền đệ, sụp tính là gì? Ca ca cho ngươi lại tìm một cái động thiên phúc địa. Sesomaru liếc mắt, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nói, chư vị ca ca, ta hiện tại được người gọi là sát sinh đại thánh, không bằng các ngươi cũng lấy một cái phong hào. Sesomaru là bởi vì nhớ lại Tây Du Ký nguyên tác bên trong 6 vị đại thánh vang sáng lên danh hào, lúc này mới đưa đề nghị. 6 vị đại thánh trước mắt nhau nhau sáng ngời. Ngưu Ma Vương lớn tiếng nói, ta đây liền vì Bình Thiên đại thánh, ta vì... chấm ngoặc kép ngoặc kép. Từ đó yêu tộc bảy vị đại thánh bài danh hơi lớn: Ca Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương Nhị Ca, Phúc Hải Đại Thánh, Giao Ma Vương Tam Ca, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương Tứ Ca, Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương Ngũ Ca, Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương Lục Ca, Khu Thần Đại Thánh Khuyển Ngu Nhung Vương Thất Đệ Sát Sinh Đại Thánh Sesomaru Tướng Công. Một đạo nhu mềm thanh âm vang lên, bảy vị đại thánh chợt hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi ra. Không phải Tiểu Long Nữ thì là người nào? Sesomaru nhãn tình sáng lên, bước đi đi vào, đỡ lấy Tiểu Long Nữ, nhẹ giọng trách hỏi, không biết ngươi hiện tại mang bầu sao? Chạy loạn cái gì? Trong giọng nói đầy cõi lòng quan tâm ý. Khuyển Ngu Nhung Vương tiện tiện cười, đệ muội thực sự là quá đẹp a, thất đệ thật là có phúc. Sư Đà Vương phẫn nộ mà nói, này cũng có chết bầm, ta đây ngay cả một lão bà đều còn không có đây. Cái cũng khó trách, vùi đầu khổ tu thiên tái, hắn ở đâu có võ thuật muốn khác. Sesomaru vung tay lên, hào sảng nói, các ca ca chớ hoảng sợ. Sau này một mình ta cho các ngươi tìm 1, 3, 4 cái tuyệt thế mỹ nữ. Đối đãi huynh đệ của mình cũng không thể keo kiệt. 6 vị đại thánh con mắt nhất tề sáng ngời. Ngưu Ma Vương càng là vừa trả lấy móng bò tử, một bên giữ lại nước bọt nói. Được, ta đây lão Ngưu muốn. Ta đây muốn 100 cái. A, Ngưu Ma Vương nói chính hưng phấn. Đột nhiên cảm giác một hồi đau đớn. Kêu thảm một tiếng, tràn đầy sát khí quay đầu lại. Khi hắn quay đầu lại một khắc kia nhất thời ngây dại. La sát, chỉ thấy một cái cầm trong tay quạt ba tiêu bạch y tuyệt mỹ nữ nhân tử chính hung hăng kháp Ngưu Ma Vương lỗ tai, không phải thiết phiến công chúa La Sát nữ là ai? Ai u, lão bà, ta đây lão Ngưu sai rồi. Ta đây kiếp này chỉ thích ngươi một người. Lão Ngưu một bên giống cổ kêu, vừa đi theo thiết phiến công chúa tiến độ, rất sợ mệt đến thiết phiến công chúa. Thiết phiến công chúa ngượng ngùng đối với mọi người cười cười. Chư vị hiền đệ, còn có đệ muội, ta trước mang theo cái này lão Ngưu đi trước một bước a. Lão Ngưu tội nghiệp nhìn huynh đệ mấy người. Hy vọng có người có thể cứu hắn. Có thể là tất cả mọi người tựa đầu phiết hướng một bên. Một bộ ta không phát hiện bộ dạng. Còn như duy nhất nữ tính. Tiểu Long Nữ. Nàng đã sớm ngây dại. Danh dao động thiên địa mấy vị yêu tộc đại thánh sao lại thế. Sẽ cùng một đứa bé giống nhau. Sesomaru nhịn không được sợ run cả người. Sợ rằng cái này lão Ngưu cũng bị làm phá hủy. Lão Ngưu vẻ mặt ai oán nhìn mấy người. Không phải là mấy yêu chậm rãi bị thiết phiến công chúa tha đi. Bò o gào. Quả nhiên lão Ngưu tiếng kêu thảm thiết truyền khắp Hoa Quả Sơn. Sesomaru làm ho khan vài tiếng, nói, tới các huynh đệ chúng ta tiếp tục uống. Bị Sesomaru vừa nói như thế, trong động không khí ngột ngạt nhất thời hòa hoãn đứng lên. Tới, uống, DXXCMN. Ngũ đệ, người đặc biệt sao lại xấu lắm. Ngoặc kép, Tiểu Long Nữ nhìn Sesomaru thân ảnh. Trong mắt cực kỳ phức tạp. Chính mình vốn là bị phụ vương phái tới tìm cơ hội giết đối phương. Có thể là mình lại mang thai hài tử của hắn. Đến lúc đó nàng thực sự còn có thể đi tay sao? Tiểu Long Nữ không được ở trong lòng chất hỏi mình. Còn như đáp án, ngoại trừ nàng sợ rằng không có ai biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.